Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, phần 55, ba mẹ, đây là Minh Vận, đây là ta ba mẹ, còn có ta muội muội Tiểu Uyển, lại đây cấp Trương Minh Vận giới thiệu. Chu gia ở trong thôn nói thật đó là dân cư tương đối thiếu. Bá phụ hảo, bá mẫu hảo, Tiểu Uyển ngươi hảo, ta là Trương Minh Vận. Thực vui vẻ nhìn thấy các ngươi, Trương Minh Vận cười tủm tỉm đôi mắt cong thành trăng non. Xinh đẹp ngoan ngoãn thực, làm Chu phụ Chu mẫu vốn là có chút khẩn trương. Rốt cuộc nhìn đến như vậy xinh đẹp một cô nương. Hơn nữa này phòng bệnh vừa thấy cũng không phải người thường có thể ở lại đến khởi. Hiện tại lại bởi vì Trương Minh Vận một cái tươi cười. Trở nên không như vậy khẩn trương. Ngươi hảo, Minh Vận đúng không? Lão nghe A Giai nói ngươi, hắn thích chứ ngươi tương đương tổng nói ngươi xinh đẹp hiểu chuyện. Này vừa thấy A, quả nhiên là xinh đẹp. Chu mẫu không phải sẽ không nói. Nàng nhìn trước mắt Trương Minh Vận, kia kêu một cái vừa lòng, khích lệ gian từ trong túi liền lấy ra một cái bao lì xì. Minh Vận A, chúng ta bên này phong tục, nếu là hai tử bạn gái thấy gia trưởng A, phải cho bao lì xì. Ta a, thích ngươi thực, đây là ngươi bao lì xì, cầm tương đương, là thật sự vui vẻ. Cho nên lập tức gấp không chờ nổi đem bao lì xì liền đưa cho Trương Minh Vận. Trương Minh Vận bị Chu mẫu lôi kéo tay, bao lì xì đặt ở trong tay. Có chút trầm, nhưng là biết Chu Trạch Giai trong nhà không phải như vậy điều kiện hảo. Trương Minh Vận có chút không biết làm sao nhìn Chu Trạch Giai. Nhận lấy đi. Ta mẹ là thích ngươi, Chu Trạch Giai nhìn đến Chu mẫu vừa lòng Trương Minh Vận. Cũng là cao hứng, rốt cuộc tuy rằng về sau không cùng nhau trụ, chính là nếu Trương Minh Vận có thể bị người nhà thích. Đó là không thể tốt hơn. Đúng vậy, đối, nhận lấy, đây là chúng ta một chút tâm ý, Chu phụ cũng cười tủm tỉm nói. Đối với nhi tử lựa chọn bạn gái ánh mắt, là thập phần vừa lòng. Tuy rằng trong lòng rõ ràng cô nương này có thể là cái kiều dưỡng. Nhưng là kia thì thế nào? Nhà hắn Uyển Uyển cũng là kiều dưỡng. Lớn như vậy cũng chưa tẩy quá vài lần chén. Cô nương này ra kiều dưỡng đó là cần thiết. Con của hắn khẳng định sẽ hảo hảo chiếu cố nhân ra cô nương. Kia cảm ơn bá phụ cùng bá mẫu tương đương. Trương Minh Vận tự nhiên là minh bạch đây là Chu phụ Chu mẫu nhận. Đồng chính mình cái này con dâu, trong lòng tuy rằng vui vẻ, chính là nghĩ đến Chu Trạch Giai thế nhưng còn không có cùng nàng cầu hôn. Nháy mắt có chút tâm mệt, bất quá nàng cũng không nóng nảy, dù sao sớm muộn gì yêu cầu hôn. Tẩu tử ngươi hảo, ta là Chu Trạch Uyển, ngươi kêu ta Uyển Uyển liền hảo tương đương. Chu Trạch Uyển cũng thò qua tới cười. Nàng là thật sự cảm thấy cái này tẩu tử xinh đẹp thực. Quả thực là so đại minh tinh còn xinh đẹp lạp. Ngươi hảo, Uyển Uyển, đánh xong tiếp đón lúc sau. Trương Minh Vận bỗng nhiên nhớ tới một việc. Theo sau chạy nhanh giật nhẹ Chu Trạch Giai tay. Ngươi mau đem ta đặt lên bàn đồ vật lấy lại đây. Đó là ta mua cấp bá phụ bá mẫu dịu dàng uyển lễ vật tương đương tuy rằng nằm viện đâu. Chính là Trương Minh Vận vẫn là cẩn thận cấp Chu Trạch Giai người nhà chuẩn bị lễ vật. Rốt cuộc, nàng là thật sự ái Chu Trạch Giai, tự nhiên cũng là hy vọng người nhà của hắn có thể tiếp thu nàng. Kết quả là, Trương Minh Vận ngoan ngoãn hiểu chuyện, hoàn toàn chinh phục Chu gia người. Không chỉ như thế, Chu phụ Chu mẫu còn vẫn luôn dặn dò ở Trương Minh Vận. Nói Chu Trạch Giai cái gì đều sẽ làm Trương Minh Vận có chuyện liền chỉ huy, không cần chính mình làm, nữ hài tử gia liền phải hưởng phúc. Đặc biệt là đương biết Trương Minh Vận không cẩn thận nói lỡ miệng xác định cô nương này hoài nhà. Mình nhi tử hai tử lúc sau, Chu phụ tuy rằng cao hứng, chính là vẫn là đem Chu Trạch Giai răn dậy một đốn. Nói Chu Trạch Giai này hành vi đối Minh Vận không tốt. Chu mẫu tự nhiên cũng là giống nhau, cao hứng, phải làm nãi nãi, như thế nào không cao hứng. Vì thế như vậy một cao hứng. Trực tiếp liền đem nhà mình mang lại đây vốn dĩ cấp nhi tử kết hôn tạp trực tiếp cho Trương Minh Vận. Cái này, Chu gia xem như thật sự chỉ còn lại có sinh hoạt phí. trừ bỏ lễ gặp mặt 1 vạn 1 ở ngoài, 10 vạn chỉnh tạp liền dừng ở Trương Minh Vận trong tay. Tuy rằng nàng cũng không thiếu này đó tiền, buổi chiều mau ăn cơm thời điểm, Chu Trạch Giai vốn là phải cho Chu phụ Chu mẫu an bài chỗ ở. Kết quả Trương Minh Vận thế nhưng đã sớm tìm người an bài hảo. Vì thế không thể cự tuyệt Trương Minh Vận hảo ý, Chu phụ Chu mẫu bị an bài ở Trương Minh Vận chuẩn bị tiểu chung cư bên trong. Cũng coi như là khá tốt, đến nỗi Chu Trạch Giai, tự nhiên vẫn là muốn ở bệnh viện bồi Trương Minh Vận. Phòng bệnh bên trong TV đang ở truyền phát tin mới nhất tin tức. Phía trước mua vé số, hôm nay liền phải mở thưởng. Chu Trạch Giai nhưng thật ra có vài phần chờ mong. Ngược lại là Trương Minh Vận bởi vì Chu Trạch Giai cha mẹ hôm nay lại đây nguyên nhân. Cả người đều có chút mất hồn mất vía, hòa ở Chu Trạch Giai trong lòng ngực. Trương Minh Vận ôm Chu Trạch Giai eo. A Giai, người ba mẹ hôm nay tới. Giống như thật cao hứng, có thể lấy được người khác nhận đồng. Đặc biệt là ái nhân người nhà nhận đồng. Trương Minh Vận tâm tình phi thường hảo. Không phải giống như thật cao hứng. Là thật sự thật cao hứng, hơi hơi cúi đầu hôn môi Trương Minh Nguyên âm đầu đỉnh sợi tóc. Mềm nhẹ vuốt ve đối phương ngón tay. Chu Trạch Giai hôm nay tâm tình cũng không tồi. Cha mẹ thực thích Trương Minh Vận. Trương Minh Vận cũng không có cảm thấy cha mẹ không tốt. Này đối Chu Trạch Giai tới nói, là không thể tốt hơn sự tình. Hắc hắc, đó là ta biểu hiện hảo. Ta liền nói, ta loại này hoàn mỹ nữ nhân. Như thế nào sẽ có người không thích đâu. Bỗng nhiên từ Chu Trạch Giai trong lòng ngực ra tới, ôm đối phương cổ, tình huống như vậy, có thể được đến hai bên gia đình nhận đồng, là Trương Minh Vận chưa bao giờ nghĩ tới. Nàng thậm chí có chút cảm tạ trong bụng đứa nhỏ này. Nó xuất hiện, làm nàng tình yêu rốt cuộc được đến viên mãn. Là, người a. Hoàn mỹ nhất tương đương ta muốn thích đã chết tương đương, Chu Trạch Giai vui tươi hớn hở nhìn gần ngay trước mắt tiểu. Cô nương, nói xong liền hôn lên đi, ôn nhu hàm chứa đối phương môi, đem Trương Minh Vận tưởng lời nói đều nuốt vào trong miệng. Ôm Trương Minh Vận, lại cảm thấy trong lòng chưa bao giờ từng có thỏa mãn. Như vậy ấm áp thân thể, liền ở chính mình trong lòng ngực. Thậm chí làm hắn cảm thấy linh hồn đều bắt đầu ấm áp lên. Hắn muốn nàng càng thêm hạnh phúc cùng nhanh, muốn bồi ở nàng bên người, muốn nhìn nàng về sau mọi người sinh. Chu Trạch Giai không bỏ được buông ra trong lòng ngực người. Hai người hôn môi không có mang theo tình dục, lại là làm hai người tim đập nhanh hơn. Cái loại này linh hồn đan chéo cảm giác, làm hai cái yêu nhau người càng là hết sức quý trọng như vậy một khắc. Đem Trương Minh Vận ôm vào trong ngực, Chu Trạch Giai thanh âm trầm thấp ôn nhu. Minh Vận, ta thực ái ngươi, những lời này trực tiếp làm Trương Minh Vận đầu óc trống rỗng. Theo sau thế nhưng là không biết nên nói cái gì. Nàng rõ ràng là tưởng nói ta cũng ái ngươi. Chính là nhìn trước mắt người, lại là nước mắt bỗng nhiên hạ xuống. Trái tim tựa hồ đều đang run rẩy, chỉ có thể đủ ôm Chu Trạch Giai cổ. Run rẩy đưa lên chính mình môi. Lúc này, nàng bỗng nhiên không nghĩ nói cái gì. Chỉ nghĩ dùng chính mình hành động nói cho trước mắt người này. Nàng yêu hắn, chỉ yêu hắn. Chương 103 ai còn không phải Phượng Hoàng Nam 12 người lẫn nhau tố tâm sự lúc sau. Liền an an tĩnh tĩnh xem TV. Đặc biệt là Trương Minh Vận biết đêm nay liền phải mở thưởng. Càng là đem phía trước Chu Trạch Giai mua vé số đều đem ra. Ở trong tay, ta cảm thấy a, chúng ta khẳng định sẽ trúng thưởng, tựa hồ đối đãi bất luận cái gì sự tình. Trương Minh Vận đều là tràn ngập chờ mong cùng tinh thần phấn chấn. Chu Trạch Giai vươn tay xoa xoa đối phương đầu, gật đầu, ân, sẽ trúng thưởng, lúc này đây tiền thưởng vốn là không người lãnh thưởng. Cho nên Chu Trạch Giai mới lựa chọn như vậy một loại phương pháp. Nếu là có người lãnh thưởng nói, phỏng chừng Chu Trạch Giai là sẽ không lựa chọn dùng mua vé số loại này phương pháp tới làm giàu. Rốt cuộc vé số thứ này chỉ có thể đủ thay đổi nhất thời. Lại không thể thay đổi một đời. Rốt cuộc đưa người được đến mấy thứ này lúc sau, người khác liền sẽ mất đi một ít đồ vật. Trong tay nắn bóp là Trương Minh Vận ngón tay. Chu Trạch Giai phát hiện, hắn là thật sự thực thích Trương Minh Vận tay. Tinh tế như ngọc ngón tay sờ lên càng là giống như mỡ dê ngọc giống nhau. Mềm mại làm hắn hoàn toàn không nghĩ buông ra. Tivi bên trong, mở thưởng người đang ở niệm dãy số. Trương Minh Vận mở to hai mắt nhìn đáng yêu nhìn kia tivi. Nhưng thật ra Chu Trạch Giai vô tâm đi nghe mấy thứ này. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn Trương Minh Vận sườn mặt, nhẹ nhàng thấu đi lên nghe đối phương hương vị. Chỉ cảm thấy cái loại cảm giác này làm hắn trầm luân không thôi. Cảm giác được bên tai ấm áp, Trương Minh Vận sửng sốt, theo sau càng là có chút gương mặt nóng lên. Tuy rằng hai người đã sớm đã làm thực thân mật sự tình. Chính là ở loại địa phương này, bị Chu Trạch Giai thân mật tiếp xúc, vẫn là làm Trương Minh Vận cảm thấy rất kỳ quái. Bất quá nghe được người chủ trì niệm ra dãy số cùng chính mình trong tay mỗ một chương phía trước. Hoàn toàn tương đồng khi, Trương Minh Vận nhưng thật ra vô tâm tình quản Chu Trạch Giai. Rõ ràng là đối phương mua vé số. Chính là nàng lúc này lại khẩn trương muốn mệnh, mặt khác tiểu giải thưởng đã khai, chỉ còn lại có này cuối cùng một cái giải thưởng lớn. 500 triệu tiền thưởng A, tuy rằng trong lòng đã cảm thấy không có khả năng, chính là Trương Minh Vận vẫn là chú ý người chủ trì nói cái gì. Bị Chu Trạch Giai lôi kéo tay lại là ngoác ngoác triền Chu Trạch Giai. Nhưng thật ra chơi vui vẻ vô cùng, chỉ là có chút thời điểm. May mắn chính là tiến đến nhanh như vậy, từ cái thứ nhất con số bắt đầu, Trương Minh Vận liền nghe được chính mình muốn nghe đến cái kia con số. Tiếp theo mỗi một số tự, Trương Minh Vận đều khẩn trương thật sự, đặc biệt là toàn bộ con số đều ra tới lúc sau. Trương Minh Vận cả người đều ngây người, nhìn xem TV bên trong trúng thưởng dãy số, nhìn lại chính mình trong tay vé số, quả thực là không thể tin được. Chúng ta, giống như chúng thưởng, run rẩy xoay đầu nhìn về phía Trương Minh Vận. Nàng trước kia cũng nghe quá không ít mua vé số một đêm phất nhanh. Hiện tại bỗng nhiên đặt ở chính mình, Nga không, là chính mình bên người nhân thân thượng. Loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu, làm nàng trái tim bùm bùm nhảy vô pháp khống chế. Chúng thưởng, Chu Trạch Giai thực bình tĩnh, hắn gặp qua quá nhiều tiền. Hoàn toàn đối với này tiền thưởng không có gì dư thừa cảm giác. Nhưng thật ra nhìn chính mình tiểu cô nương như thế đáng yêu bộ dáng. Vươn tay xoa bóp đối phương mặt, chúng ta có tiền kết hôn. Minh Vận, người vui vẻ sao? Không sai, mua cái này về số cuối cùng ý tứ. Chính là muốn cho Trương Minh Vận có một cái nhất to lớn hôn lễ. Hiện tại, Chu Trạch Giai cái gì đều không nghĩ xem. Chỉ nghĩ muốn xem đến Trương Minh Vận kia cười bộ dáng. 500 triệu A, người vé số trúng 500 triệu A. Lúc này rốt cuộc phản ánh lại đây. Trương Minh Vận chính là khống chế không được thét chói tai. Tuy rằng nàng từ nhỏ liền sinh hoạt phá lệ xa xỉ. Chính là đó là ba mẹ cùng gia gia nỗ lực kiếm tới. Như là loại này mua vé số loại này đều dựa vào vận khí tiền. Thật là hoàn toàn không nghĩ tới. Loại cảm giác này quả thực là quá kỳ quái. Quả thực là muốn điên rồi. Bị Trương Minh Vận một phen ôm cổ Chu Trạch Giai chỉ cảm thấy này tiểu cô nương sắp kích động quá. Mức, bất quá vẫn là ôm lấy tiểu cô nương. Tùy ý nàng vui sướng phát tiết ra tới. A Giai, chúng ta nếu là đem cái này về số cấp thay đổi. Ngươi liền có tiền, có thật nhiều tiền. Vẫn là vô pháp bình tĩnh lại, Trương Minh Vận buông lỏng ra Chu Trạch Giai cổ, mặt lại như cũ là kích động đỏ rực, thoạt nhìn càng là đẹp, Chu Trạch Giai giữ chặt tay nàng, làm nàng đừng cử động tới động đi, mới nói, Minh Vận, kỳ thật ta mua cái này về số thời điểm, liền suy nghĩ, nếu ông trời cũng cho ta trúng thưởng nói, ta liền dùng cái này về số cùng ngươi cầu hôn, vô luận tiền thưởng là nhiều ít. Ta đều phải cùng ngươi cầu hôn. Hiện tại, ông trời cũng giống như nghe được ta mộng tưởng. Nó muốn ta cùng ngươi cầu hôn. Ta hiện tại cái gì đều không có. Không có hoa tươi, không có nhẫn. Nhưng là ông trời tựa hồ đứng ở ta bên này. Hiện tại, ta, Chu Trạch Giai, chính thức hướng Trương Minh Vận tiểu thư cầu hôn. hơn nữa đem vé số tặng cùng Trương Minh Vận tiểu thư. Xin hỏi Trương Minh Vận tiểu thư nguyện ý đáp ứng ta cầu hôn sao? Chu Trạch Giai xoáy khí gương mặt liền ở trước mắt, Trương Minh Vận cũng là không nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng một lời không hợp liền cầu hôn. Phía trước thời điểm nàng liền biết Chu Trạch Giai liền tính là ngày thường không có biểu hiện. Chính là khẳng định là ở trộm kế hoạch cầu hôn sự tình. Chính là hiện tại là cái quỷ gì a? Thế nhưng cái gì đều không có liền cầu hôn. Hơn nữa, cái này vé số trúng 500 triệu a, không phải 5 đồng tiền a. Bọn họ Trương gia một năm công tác xuống dưới thuần lợi nhuận cũng mới hơn 1 tỷ mà thôi. Kết quả cái này tiểu tử nghèo, rõ ràng trong nhà cái gì đều không có, còn nói muốn đem này 500 triệu đưa cho nàng. Trương Minh Vận trong lòng chua xót vô cùng. Cái này cầu hôn không có nàng hiện tượng chung lãng mạn. Chính là lại làm Trương Minh Vận hiểu biết tới rồi Chu Trạch Giai tâm. Ở trong lòng hắn, chính mình so 500 triệu càng thêm quan trọng. Có lẽ nữ nhân trong lòng đều là có một ít kỳ quái ý tưởng. Tỷ như nói Trương Minh Vận, mấy ngày nay đêm khuya mộng hồi, cũng luôn là nghĩ, A Giai cùng nàng hợp lại nguyên nhân là bởi vì hai tử sao? Không phải bởi vì hai tử nói, là bởi vì thân phận của nàng sao? Đủ loại lý do, nàng tưởng nỗ lực thuyết phục chính mình, chính là lại tìm không thấy càng tốt đáp án. Tại đây một khắc, hết thảy đã có tốt nhất đáp án. Chẳng sợ Chu Trạch Giai liền 5 vạn đều không có. Chính là biết rõ cái này vé số có thể bắt được 500 triệu. Lại nguyện ý đưa cho nàng, Trương Minh Vận cũng đã minh bạch Chu Trạch Giai ái. Ở vào nàng vị trí này, xác thật là muốn một cái không xem thân phận của nàng. Không xem nàng tiền, chỉ ái nàng người này, ái nàng linh hồn người. Nước mắt lại một lần rơi xuống, Trương Minh Vận nỗ lực gật đầu, nói không ra lời, nàng thật là không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể đủ tùy ý Chu Trạch Giai vươn tay thong thả vì nàng trà lau nước mắt. Trong lòng lại có chút ủy khuất. Nếu không trúng thưởng, ngươi liền không cùng ta cầu hôn sao? Nữ nhân A, luôn là một loại tràn ngập hoài nghi sinh vật. Trương Minh Vận lời này vừa ra, nhưng thật ra cấp Chu Trạch Giai chọc cười. Trực tiếp đi lên hôn một cái Trương Minh Vận cái mũi nhỏ. Nói, không trúng thưởng cũng muốn cầu hôn. Ngươi A, ta là khẳng định muốn cưới tới tay, hai người cánh mũi nhẹ nhàng đụng vào. Chu Trạch Giai trong mắt mỉm cười nhìn rưng rưng Trương Minh Vận. Lại cảm thấy cô nương này thật là chọc người chiều mến. Nếu có phải hay không vì hài tử, nàng cuối cùng cũng sẽ không rơi vào như vậy một cái kết cục. Đối với cái này đáp án, Trương Minh Vận rốt cuộc vừa lòng. Đóng TV, hai người nằm ở trên giường. Chu Trạch Giai đem người ôm chính mình trong lòng ngực. Ngươi thật sự muốn đem vé số tặng cho ta à? Lúc này đều nằm xuống, Trương Minh Vận mới nhớ tới rối rắm vấn đề này. Này đó tiền nàng đảo không phải ham, mà là liền tưởng xác định một chút. Ở Chu Trạch Giai trong lòng, tiền quan trọng, vẫn là nàng càng quan trọng. Ân, đưa ngươi, ta không phải nói cho ngươi sao? Ngươi ra ra cho ta ăn bài tới rồi các ngươi minh kiệt khoa học kỹ thuật thời đại đi làm. Hơn nữa là giám đốc đâu? Ta a. Sẽ kiếm được càng nhiều tiền. Vé số A, chính là ta đưa cho ngươi xính lễ, đây là Chu Trạch Giai ý tưởng. Đối với người nghèo tới nói, một đêm phất nhanh không phải một cái sự tình tốt, hắn vốn dĩ liền không kế hoạch cùng Chu gia người ta nói. Bằng dựa chính hắn năng lực, 2 năm không đến, hắn là có thể đủ làm Chu gia có được mới tinh tương lai. Hiện tại, này đó tiền nói. Nhưng thật ra có thể cấp Trương gia một cái yên tâm lý do. Yên tâm, đem chính mình bảo bối giao cho chính mình lý do. Kia cũng không được a tương đương bá mẫu hôm nay đều cho ta một trương tạp. Mặt trên hình như là nhà ngươi sở hữu gửi ngân hàng, nhắc tới chuyện này. Trương Minh Vận liền cảm thấy lại là vui vẻ lại là tâm tình chua xót. Nàng từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh chính là phi thường giàu có. Cho nên đối với Chu phụ Chu mẫu vì cấp Chu Trạch Giai cưới vợ, đem cả nhà gửi ngân hàng đều lấy tới. Như vậy hành vi, Trương Minh Vận thật là cảm thấy chính mình bị coi trọng. không có việc gì, cái kia ngươi cũng cầm, đó là ta ba mẹ cho ngươi xính lễ, vé số là ta cho ngươi, không giống nhau, ta là cái đại nam nhân, nghĩ muốn cái gì muốn chính mình phấn đấu, ngươi à, cũng đừng để ta lo lắng, chẳng lẽ ở ngươi trong lòng, ta đã không có này tiền liền không thể qua, hai người dựa vào cùng nhau, hô hấp quấn quanh ở bên nhau, lại là phá lệ ấm áp. Theo như lời mỗi một câu đều là vì đối phương ở suy nghĩ. Kia thật không có, ta biết ngươi lợi hại nhất tương đương, Trương Minh vẫn nói tốt. Thân thân Chu Trạch dài chóp mũi, lúc sau tiếp tục nói. Bất quá ta sợ nếu là bá phụ bá mẫu đã biết chuyện này sẽ sinh khí, rốt cuộc không phải 5 khối. 5 ngàn khối hoặc là 5 vạn, 500 triệu, cũng đủ làm Chu gia hoàn toàn biến thành mặt khác một loại bộ dáng. Cứ như vậy bị Chu Trạch Giai đưa cho chính mình, Trương Minh vẫn cầm đều cảm thấy phỏng tay. Chu Trạch Giai lúc này nhưng thật ra biết này tiểu cô nương tâm tư tỉ mỉ. Cũng cùng Trương Minh vẫn giống nhau thân thân nàng cánh mũi nói. Không có việc gì, chuyện này ta khẳng định sẽ nói cho bọn họ. Hơn nữa ta tưởng ta đem cái này vé số giao cho ngươi. Ba mẹ khẳng định cũng là đồng ý. Rốt cuộc nhà ngươi tình huống. Nếu là gả cho ta, kia chỉ có thể chịu khổ. Ta ba mẹ là thành thật người. Biết cô nương này à, đều là muốn sủng, huống chi, bọn họ tôn tử còn ở ngươi trong bụng đâu. Coi như là trước tiên đưa tôn tử tương đương, cố ý nói giỡn nói. Khiến cho Trương Minh vẫn lập tức đỏ mặt, tuy rằng nói đúng với trong bụng đứa nhỏ này thực chờ mong. Chính là nghe Chu Trạch Giai như vậy trắng trợn táo bạo nói ra. Trương Minh vẫn là cảm thấy có chút quái quái. Minh vẫn là thẹn thùng sao? Xem Trương Minh vẫn có chút gương mặt đỏ lên. Chu Trạch Giai cố ý đùa giỡn. Nói hôn lên đối phương khóe miệng. Nhẹ nhàng liếm một chút. Nhìn tiểu cô nương càng là mặt đỏ có thể. Trong lòng càng muốn cười. Chỉ cảm thấy Chu Trạch Giai đầu lưỡi ấm áp ở chính mình trên môi liếm láp. Trương Minh vận trái tim lại một lần không biết cố gắng điên cuồng nhảy lên. Chính là nghĩ đến nhân gia bác sĩ nói, nhắm miệng cũng không dám làm Chu Trạch Giai tiếp tục thân. Vươn tay sờ lên Chu Trạch Giai mặt, lại là kéo ra hai người khoảng cách, bác sĩ nói chúng ta không thể quá thân mật, đối hài tử không tốt, thanh âm thấp phảng phất muốn nghe không đến. Rõ ràng hai người ly đến như vậy gần. Hô hấp chi gian đều có thể đủ nghe ra tới. Chu Trạch Giai lại cảm thấy trong lòng ngực này tiểu cô nương càng đáng yêu. Ôm lấy đối phương, đem Trương Minh vận đầu ấn tới rồi chính mình trong cổ. Nói, ân, đều nghe lão bà nói không cho liền không cho cái này lão bà càng là làm Trương Minh vận cảm thấy cả người. Đều không thích hợp nhi, bất quá lại là nhịn không được giơ lên khóe miệng. Trộm ôm Chu Trạch Giai, vuốt ve đối phương kia lệnh nàng tâm an bối, chỉ cảm thấy, cứ như vậy thiên trường địa cửu, kia liền tốt nhất, bởi vì tâm tình sung sướng, Trương Minh vận thực mau liền ngủ rồi, nhưng thật ra Chu Trạch Giai ngủ không được, cảm giác được trên cổ bị Trương Minh vận hô hấp một chút phun ở trên da thịt. Cái loại này ấm áp cảm giác, làm Chu Trạch Giai trầm mê, hắn tiểu cô nương a. Hắn phải hảo hảo ái tiểu cô nương a. Hết chương.